Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1078 penalty. Tháng 2 26 ngày muộn, Barcelona sân Nou Camp, cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barca. Trận này tiêu điểm chiến hấp dẫn 9.000 tên Barca fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến, trong tràng không khí cực kỳ sôi động nhiệt liệt, sân nhà tác chiến Barcelona cũng không có dự định lưu thủ, mà là như Dương Dương trước đó sở liệu, tranh tài ngay từ đầu liền hướng phía Real Madrid toàn lực tạo áp lực. Cũng tại mở màn sau vẻn vẹn 34 giây, Neymar tại vùng cấm địa bên trái dẫn bóng nghiêng chen vào về sau, đột nhiên lên chân giận bắn. Mặc dù bóng ra lệch ra không ít, không có uy hiếp được Real Madrid cầu môn, nhưng bất thình lình một cước sút xa vẫn là để Real Madrid cầu thủ cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng đốt lên cả tòa sân Nou Camp không khí. Đây chính là khoảng chừng 9.000 tên fan bóng đá. Bọn hắn chế tạo ra tiếng gầm đủ để thôn phệ hết thảy. Một phút sau, Barcelona một lần nữa điều chỉnh tiến công tuyến đường. Sanchez bên phải đường cầm banh về sau. Tại ở ngoài vùng cấm phía bên phải một đối một đối mặt Azpilicueta. Liên tục động tác giả cùng đổi tốc độ biến hướng. Lợi dụng tốc độ cưỡng ép từ trên thân Azpilicueta chế tạo một tia lỗ thủng. Cùng nổi lên chân truyền đến trung lộ. Messi nhanh chóng đuổi theo. Tại Vermaelen quấy nhiễu dưới, một cước cầu bắn góc xa thoáng trượt cánh cửa mà qua. Barca tiến công đánh cho rất mạnh, hiển nhiên chính như hôm qua Dương Dương sở liệu, hy vọng có thể từ vừa mở trận liền xử lý Real Madrid. Thứ tư phút, Barca lại đem tiến công tuyến đường điều chỉnh trở lại cánh trái. Neymar dẫn bóng xung kích, lại bị đổi đá phải hậu vệ biên Ramos cho trượt chân. Đưa cho Barca một lần ở ngoài vùng cấm bên trái đá phạt cơ hội. Xavi chủ phạt một cước này đá phạt. Quy tại penalty điểm phụ cận cướp được điểm rơi. Nhưng khoảng cách quá xa. Đỉnh cao, 2 phút sau, hậu vệ trái Alba cao tốc chen vào tham dự tiến công. Cánh trái truyền bên trong đến trước điểm. Iniesta lên chân rút bắn. Nhưng góc độ đánh cho quá chính. Bị Diego Lopez phi thân nhào ở, không thể hình thành uy hiếp. Thứ 10 phút, Iniesta trung lộ dẫn bóng thúc đẩy về sau, đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền. Neymar tại vùng cấm địa bên trái nhận banh, nhưng Ramos vượt lên trước một bước ra chân phủ kín, đem Neymar sút gôn ngăn cản xuống dưới. Sau đó một cước giải vây, đưa bóng đưa đến trước trận. Neymar ngã xuống Real Madrid vùng cấm địa bên trong, muốn thừa cơ kiếm một cái penalty, mà Barca cầu thủ thì là tại đem bóng ra giải vây sau khi rời khỏi đây. Trước tiên xông về trọng tài chính, hướng phía trọng tài chính tạo áp lực, cho rằng đây cũng là cái penalty. Trọng tài chính Malenko nhận lấy Barca cầu thủ vây công, nhưng vẫn như cũ cự tuyệt phán đá phạt đền. Real Madrid cầu thủ đối với cái này cũng có chút bất mãn. Ramos thằng là hướng phía vây quanh trọng tài chính tạo áp lực mấy tên Barca cầu thủ kháng nghị. Lấy cái kia tính tình hỏa bạo, tại chỗ liền đốt lên song phương lửa giận. May mắn, thời khắc mấu chốt, Dương Dương xem xét tình huống không đúng. Lập tức xông đi vào, kéo ra Ramos, hắc hắc hắc, đừng như vậy. Đừng như vậy, ai cũng biết vừa rồi đây không phải là cái penalty. Ok, Dương Dương 10 phần khẳng định hô. Đồng thời xoay người, một tay lấy Ramos đẩy ra. Tiếp lấy lôi kéo hắn đi trở về. Đây là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn muốn chọc giận ngươi. Ngươi đừng quên, chúng ta gần nhất vẫn luôn tại đến hồng bài. Dương Dương hai tay dùng sức vỗ vỗ Ramos mặt. Ra hiệu hắn muốn thanh tỉnh một chút. Ramos bị Dương Dương cản trở đường đi. Chịu mấy lần về sau. Cũng thanh tỉnh lại. Không chỗ ở gật đầu. ta biết, tỉnh táo hay chưa? Dương Dương hỏi, Ramos nặng nề mà gật đầu. Không thành vấn đề, nếu như ngươi đêm nay lại bị phạt xuống dưới, chúng ta chết chắc. Dương Dương trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở. Ramos ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên cũng ý thức được mình vừa rồi có chút quá sốt ruột. May mắn Dương Dương nhắc nhở hắn. Chờ đến hắn tại nhìn thẳng Dương Dương lúc, khẽ gật đầu một cái. Tạ ơn, chú ý một chút, tiểu tử này là phiền phức. Không tốt phòng, tiểu động tác đừng quá nhiều. Một chút mất tập trung liền có thể đến bài. Thậm chí là penalty, Ramos minh bạch. Neymar vừa rồi cử động đúng là muốn trộn lẫn cái penalty. Đương nhiên, đổi bất luận kẻ nào, tại loại này tình huống dưới cũng nhất định sẽ ngã xuống đất. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barca như trước vẫn là khống chế trên trận thế cục, như trước vẫn là tại tạo áp lực cùng đoạt công. Trận đấu này Real Madrid bài xuất 4-3-3 trận hình. Hậu phòng tuyến là Azpilicueta, Vermaelen, Varane cùng Ramos. Giữa trận ba tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso, Mascherano cùng Modric. Trước trận tam xoa kích thì là Hazard, Dương Dương cùng Robben. Ba tên tiền vệ phòng ngự bên trong, Xabi Alonso cùng Modric đều là cả công lẫn thủ kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự. Mascherano đoạt ngay đầu tiên phản đoạt. Còn có rất không tệ cầm banh cùng ra cầu năng lực. Xem như đương thời đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Dạng này phối trí để Barcelona rất khó công phá Real Madrid phòng tuyến. Mà chỉ cần cầu vừa tiến vào đến Real Madrid 30m khu vực. Ba tiền vệ phòng ngự lập tức phối hợp hậu phòng tuyến. Sẽ lấy Messi cầm đầu tam xoa kích cắt ra. Để bọn hắn không cách nào hình thành sâu chuỗi cùng hô ứng. Một bộ này đấu pháp là tới từ AC Milan. Nhưng đối Barcelona rất hữu hiệu. Sanchez cùng Neymar ở riêng hai cánh. Xavi cùng Iniesta không thể không càng thêm gần phía trước. Trợ giúp Messi, trung hậu trận Busquets cùng hậu phòng tuyến cũng không thể không để lên đến. Lại thêm hai cánh Alves cùng Alba cũng bắt đầu tích cực đầu nhập tiến công. Tối thiểu nhất, Barca bắt đầu đoạt công chiến thuật bên trong. Hai tên hậu vệ biên chen vào là không thể thiếu. Nhưng cái này cũng liền lưu lại một mầm họa lớn. Tại sân khách hai cầu bại bởi AC Milan trong trận đấu liền triệt để bại lộ ra. Đó chính là đối thủ phản kích. Real Madrid từ mở màn vẫn đều không có cơ hội đánh tới trước trận. Nhưng thủy chung đều duy trì kiên nhẫn. Đang đợi thời cơ, mãi cho đến thứ 13 phút. Barca lại lần nữa đánh trước trận bên trái tìm Neymar. Ramos cắt bóng về sau. Modric dẫn bóng vừa ra bản phương 30m khu liền gặp phòng thủ. Robben lui về tiếp ứng. Nhưng Barca ngay tại chỗ phản đoạt phi thường tích cực. Robben cũng tìm không thấy hướng phía trước thông đạo, chỉ có thể truyền về cho Modric. Croatia giữa trận ngừng cầu thoát khỏi dây dưa về sau, một cước truyền xa trực tiếp đưa bóng đưa đến trước trận. Đương cầu ở phía sau trận thời điểm, Dương Dương lui về đến bên trong vòng một vùng, nhưng hắn một mực tại chạy, đang tìm cơ hội, không cho Barca phòng thủ cầu thủ tùy tiện hạn chế lại chính mình. Robben lui về tiếp ứng lúc, Dương Dương thuận lý thành trương liền chạy tới phía bên phải. Mà khi hắn nhìn thấy Robben truyền về, Modric ngừng cầu thoát khỏi về sau. Hắn trước tiên liền khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước. Hắn biết, Modric nhất định có thể nhìn thấy hắn, nhất định có thể đem cầu truyền tới. Modric quả nhiên không có cô phụ Dương Dương lần này bắn vọt. Trực tiếp truyền đến Barca 30m khu, lăn hướng lớn vùng cấm địa. Dương Dương tốc độ thật nhanh, nhưng Pique cũng là một đường trở về thủ. Theo sát Dương Dương, tại vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương vượt lên trước Pique một bước, đem bóng ra dừng lại. Một cái dừng, Dương Dương cả người dừng lại. Hắn muốn ngang bên trong cát, thoát khỏi Pique. nhưng Bác Gia Trung Vệ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đối Dương Dương cũng là cực kỳ quen thuộc, căn bản không dễ dàng cho hắn cơ hội. Quả thực là cũng đi theo ngừng lại, mà lại sau lưng hắn, Quy Anh cũng đã trước tiên về đuổi tới vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ cung đỉnh khu. Cái này khiến Dương Dương tại trong khoảnh khắc liền đoán được. Nếu như bên trong cát, cơ hội không phải rất lớn, ngược lại rất dễ dàng lâm vào bao bọc. Thế là, Dương Dương chân trái khẽ chụp, đưa bóng chế trụ về sau. Đầu tiên là một cái làm bộ muốn hướng ranh giới cuối cùng đột động tác. Ý đồ lừa qua Pique, nhưng lại đột nhiên lại chụp trở về. Cái này khiến Pique không thể không liên tục làm ra ứng đối. Nhưng lại tại cái này liên tiếp động tác giả về sau, Dương Dương đột nhiên lại đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa. Cả người đột nhiên tăng tốc, bằng nhanh nhất tốc độ xông tới, trực tiếp sát nhập vào Bác Gia vùng cấm địa. Pique quá sợ hãi, cả người cũng trước tiên đi theo đuổi theo, nhưng đã mất đi tiên cơ. Rơi ở phía sau Dương Dương một bước, căn bản đã không kịp, hắn không có khả năng đuổi kịp Dương Dương. Tại đã mất đi đối Dương Dương phòng thủ về sau, Pique đã hoàn toàn không có cách nào. Hắn duy nhất có thể ngăn cản Dương Dương chính là ngã xuống đất để sèng. Nhưng nơi này là vùng cấm địa, hơi không cẩn thận chính là penalty. Pique căn bản không có thời gian dư thừa đi chậm rãi lấy hay bỏ. Hắn trong nháy mắt làm ra đánh cược, trực tiếp ngã xuống đất để sèng. Hắn không có đụng được banh, chùi bóng động tác lại quét ngã Dương Dương, để cả người hắn đều té ngã tại Bác Gia vùng cấm địa bên trong. Tất, thanh thúy tiếng còi từ phía sau bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó là cả tòa sân nu kem 95.000 tên fan bóng đá hư thanh. Bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là tại suýt trọng tài chính, mà là tại suýt Dương Dương giả quảng lừa gạt penalty. Cái này đồng thời cũng tại cho trọng tài chính làm áp lực. Malenko vừa mới không cho Bác Gia penalty, nhưng lần này hắn lại phi thường khẳng định chạy hướng về phía vùng cấm địa. Bác Gia cầu thủ ý thức được không thích hợp, lấy Puyol cùng Busquets cầm đầu, lập tức hướng phía trọng tài chính đuổi tới, chặn trọng tài chính đường đi, càng không ngừng hướng phía hắn la lên. Không có gì hơn chính là đang nói, Dương Dương kia là giả quảng, căn bản không nên là cái penalty. Ta ở nơi đó thấy phi thường rõ ràng, hắn đã qua, Malenko 10 phần chắc chắn trả lời. Thử hỏi, lấy Dương Dương năng lực, một khi đột phá Pique, tạo thành đơn đao, ai còn có thể ngăn cản hắn? Hắn có cần gì phải giả quảng lừa gạt penalty? Hơn nữa nhìn Pique tại bên trong cấm khu ngã xuống đất tư thế. Đó chính là quét ngang chùi bóng, chạy Dương Dương hai chân đi, mà không phải cầu. Bác Gia cầu thủ 10 phần bất mãn, vì đổ trọng tài chính tạo áp lực, Xabi Alonso đều có chút nhìn không được. Đi qua giải thích vài câu, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cuối cùng là Malenko nổi giận, uy hiếp muốn móc bài, lúc này mới đem Bác Gia cầu thủ bước cho đến thối lui. Malenko đưa tay thò vào ngực trái, lấy ra một trương thẻ vàng, hướng phía bên trong cấm khu Pique dựng đứng lên, cũng đưa tay chỉ hướng penalty điểm, ra hiệu đây là một lần bên trong cấm khu phạm lỗi. Thẻ vàng thêm điểm cầu, cả tòa sân nu kem tuôn ra điên cuồng hư thanh. 95.000 tên fan bóng đá hình thành tiếng gầm. Hơi nhát gan một chút, chỉ sợ đều đứng không yên. Dương Dương nắm lấy Robben tay, từ vùng cấm địa bên trong đứng lên, thật sâu nhìn một chút Malenko, nhìn lại vẫn tại hướng phía trọng tài chính khiếu nại Pique. Dương Dương rất muốn hỏi một chút hắn, chẳng lẽ chân phải của ngươi quét trúng chân của ta? Chính ngươi không có cảm giác đến. Bất quá, cái này tranh luận là không có chút ý nghĩa nào. Dương Dương nhìn quanh một chút chung quanh, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mình. Thế là việc nhân đức không nhường ai đi tiến lên. nhặt lên bên trong cấm khu bóng ra, đi tới penalty điểm, nhẹ nhàng đưa bóng bỏ vào điểm trắng bên trên. Mình chậm rãi thối lui, mà hắn đối diện, bác gia thủ môn Van Dijk lại triệt để mộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN